Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 32, An Đức Liệt Hạ, góc truyện audio chấm cơm, chấm, thảo nào hắn mặc toàn là màu đen, chỉ với câu nói đơn giản của Hạ Cẩm Hiên, trong nháy mắt khiến Thái Gia Tuyền quên cả sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Thật ra thì trong lòng Hạ Cẩm Hiên đang nghĩ, người đàn ông này mặc dù ra vẻ nhã nhặn lịch sự, NSNG trong giọng điệu lại vô cùng PSCS ly C vẻ NSKSNG phải L1 NSN vật tầm thường. Thầm cảm thi C chút P lực, anh An Đức Liệt, TEANG lần gặp Ni KSNG phải LVTNS. NNCIKSNG TH trở TSNS bạn G của anh. Anh KSNG NSN thì chúng ti vừa chạy vừa thở hổn SN sao? Chúng ti LCITTM anh, nghe Hạ Cẩm Hiên ni mà Thái Gia Tuyền phía sau lưng anh suýt nữa làm rơi mắt kiếng. An Đức Liệt không khỏi cũng có chút sửng sốt tìm tôi, nghe nói anh và Italy Mafia có chút quan hệ, hơn nữa lúc nãy anh còn biết tên của cô ấy, xem ra chúng tôi thật sự không tìm lầm người. Hạ Cẩm Hiên rất là trầm ổn nói, thay đổi trong nháy mắt khiến An Đức Liệt không biết được thế nào là sự thực. Chúng tôi muốn tìm một người, không biết anh có thể làm được hay không, chúng tôi sẽ trả thù lao. Hạ Cẩm Hiên giàu gì cũng đi lại ở châu Âu nhiều năm. Xã hội đen của châu Âu cũng có biết một ít, mấy năm gần đây xã hội đen châu Âu cũng không còn giống đám lưu manh giết người. Bọn họ phần lớn đều làm ăn buôn bán, và lại còn là một hệ thống lớn, mặc dù có làm một số chuyện phạm pháp. Nhưng phần lớn không ảnh hưởng gì, vì thế có thể bình thường tồn tại cùng chính quyền nơi đó. Mà những thứ như giết người phóng hỏa làm toàn những việc ác là một số phần tử nhỏ trong bọn họ gây ra. Những kẻ ấy đều không xứng là mafia thực sự, xã hội đen ban đầu đều là dựa vào những chuyện này kinh doanh làm giàu. Vì vậy chỉ cần không có gây rối trên địa bàn của mình, với đám người này bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Thế nhưng không phải họ sẽ luôn nhượng bộ, trong thế giới mafia nếu phát hiện thế lực đối phương ngày một lớn hơn và sinh ra uy hiếp đối với mình họ sẽ dùng vũ lực để loại bỏ. Tổng thể mà nói, bây giờ mấy bang phái xã hội đen, chính là kìm hãm con đường phạm pháp đen tối của người khác không để kẻ khác hơn mình. Còn mình thì lại cố bước vào con đường không phạm pháp. Nhưng nếu vì thế mà xem họ là người tốt thì cũng không phải. Xã hội đen Italy là một tập đoàn như vậy đó. Lúc này trong đầu Thái Gia Tuyền bỗng nhiên nghĩ ra một việc. Quên mất sợ, bạo dạng từ phía sau lưng Hạ Cẩm Hiên chui ra. Đi về phía An Đức Liệt nói đúng vậy. Tôi muốn tìm người, anh có thể giúp tôi không? An Đức Liệt ý vị sâu xa nhìn Hạ Cẩm Hiên. Mới vừa rồi thái độ hai người không giống như tới tìm người. Cộng thêm hành tung của mình lại là cơ mật của tổ chức. Bọn họ là người ngoài, căn bản không biết được, nhưng Hạ Cẩm Hiên lại cố nói một việc không thỏa đáng. Còn Thái Gia Tuyền hình như thật sự là muốn tìm người. Vì vậy An Đức Liệt trả lời thật sự tôi và bang Phi Hổ có chút quan hệ. Nhưng chúng tôi không phải là tổ chức chuyên tìm người. Thái Tiểu Thư cô nói tôi nghe một chút, nếu tâm trạng tôi tốt, có thể sẽ nhân tiện giúp cô tìm người. Là một người Trung Quốc tên là Lâm Phong người, 2 năm trước đến nước Đức Thái Gia Tuyền không để ý trong lời nói của An Đức Liệt có vị ngọt ngào dụ hoặc. Vội từ trong túi của mình lấy ra ví tiền, rồi lại từ trong ví tiền lấy ra hình hai người chụp chung. Chỉ vào Lâm Phong trong hình nói, Hạ Cẩm Hiên lần đầu tiên thấy Thái Gia Tuyền có thái độ vui vẻ như thế. Không khỏi có cảm giác mất mát. Trước kia có nghe Tề Minh nói Thái Gia Tuyền nhất mực tìm một người tên là Lâm Phong. Dù sớm có cảm giác người này đối với Thái Gia Tuyền mà nói rất quan trọng. Nhưng thấy dáng vẻ thân mật của hai người trong hình, vẫn không nén xuống được đau đớn trong lòng. Anh bắt đầu thống hận mình tự cho là thông minh, nghĩ ra lý do như vậy, lại nhanh miệng nói ra, chẳng những ngăn không được An Đức Liệt trở thành tình địch. Lại tìm thêm về một tình địch khác, cách chương.